Nếu như Bùi Thanh Y đi theo đến đây thì chắc chắn sẽ không rằng học trò của Tàng Kiếm Chân Nhân là đầu ngu ngốc. Cậu nói tôi tự tìm đường chết à? Học trò của Tàng Kiếm Chân Nhân biến sắc, hắn muốn trở mặt ngay. Nhưng vào lúc này, Lâm Ẩn nào còn rông dài với hắn nữa. Anh vung tay giáng cho hắn cái tát như đập ruồi. Quỳ xuống, một luồng sức mạnh vô hình lập tức đổ xuống. Học trò của Bá Kiếm Chân Nhân cảm thấy dường như mình bị một bàn tay lớn đè mạnh. Hắn quỳ bộp trên mặt đất. Lâm Ẩn, cậu dám? Bá Kiếm Chân Nhân trừng mắt, lớn tiếng quát mắng Lâm Ẩn. Lão ta không ngờ Lâm Ẩn lại ra tay với học trò ngay trước mắt mình. Mặc dù lão ta biết Lâm Ẩn có thực lực lên đến bảng thiên, nhưng từ trước đến nay lão ta không hề xem Lâm Ẩn ra gì. Trong mắt của lão ta, chẳng qua Lâm Ẩn chỉ dựa dẫm vào sức mạnh của Long Phủ để giết chết Tàng Kiếm Chân Nhân mà thôi. Mặc dù bây giờ kiếm môn hơi kiêng dè Long Phủ, nhưng chỉ một Lâm Ẩn nhỏ nhoi, chẳng phải muốn giết chết lúc nào thì giết chết lúc nấy hay sao? Lâm Ẩn không màng đến Bá Kiếm Chân Nhân, anh vẫn tiếp tục đè tay xuống. Học trò của Bá Kiếm Chân Nhân cảm thấy dường như mình đã bị bàn tay vô hình đè cứng. Đầu hắn chậm rãi cúi xuống, cuối cùng dán sát trên nền đất, hình thành tư thế quỳ lạy sát đất. Trong suốt quá trình này, cho dù học trò của Bá Kiếm Chân Nhân có dãy dụa như thế nào, mắng chửi như thế nào thì Lâm Ẩn vẫn không ngừng tay. Cuối cùng đợi đến khi hắn quỳ hẳn xuống thì Lâm Ẩn mới rút tay về. Hờ hững mà nói, chỉ với chút thực lực của anh mà đòi giết tôi à? Những người nhà họ Lâm đều sợ hết hồn khi nhìn thấy cảnh tượng này. Không hổ là cao thủ đã giết chết Lâm Hiên. Không ngờ Lâm Ẩn lại dám đối xử với học trò của Bá Kiếm Chân Nhân như thế ngay trước mặt lão ta. Đây không những là làm nhục học trò của Tàng Kiếm Chân Nhân mà còn sỉ nhục Bá Kiếm Chân Nhân. Thậm chí là sỉ nhục cả kiếm môn. Lâm Ẩn, cậu tìm đường chết đó sao? Bá Kiếm Chân Nhân nói từng câu từng chữ. Gân xanh lồi lên trên trán lão ta. Rõ ràng lão ta đã tức giận đến tột cùng. Nếu như không phải lão ta sợ tính mạng học trò mình gặp nguy hiểm thì đã ra tay với Lâm Ẩn từ lâu rồi. Tôi đã nói rồi, tôi đứng ngay đây, muốn lấy mạng tôi thì tự mình đến mà lấy. Lâm Ẩn nhấc chân đạp lên lưng học trò của Bá Kiếm Chân Nhân rồi hờ hững mà nói. Lâm Huyền Khôn nhíu mày lại. Lâm Ẩn, cậu thả cậu ta ra trước. Chúng tôi có thể tạm thời thả cậu. Kết quả vẫn còn chưa đợi Lâm Huyền Khôn nói dứt lời, Lâm Ẩn đã vung tay đánh xuống đầu học trò Bá Kiếm Chân Nhân rồi nói hờ hững. Ông là cái thá gì? Cũng xứng nói chuyện với tôi sao? Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc, lặng phắt như tờ, không ai ngờ rằng Lâm Ẩn lại giết đi học trò của Bá Kiếm Chân Nhân. Bọn họ còn nghĩ rằng Lâm Ẩn khống chế học trò của Bá Kiếm Chân Nhân là để phòng lão ta ném chuột sợ vỡ đồ. Không dám ra tay với anh, Lâm Ẩn, cậu gan lì thật, không biết bao nhiêu người trong nhà họ Lâm đều âm thầm cảm thấy sợ hãi. Một vài cô gái trong gia tộc nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt sáng bừng. Từ xưa đến nay, con gái luôn sùng bái kẻ mạnh, mà nhà họ Lâm lại là nhà dạy võ nên lại càng sùng bái võ công. Sức mạnh mà Lâm Ẩn bộc lộ ra khiến cho lòng người hoảng sợ. Hay lắm. Đã nhiều năm nay không có ai dám đụng đến người của kiếm môn trước mặt tôi rồi. Hôm nay không nghiền xương cậu thành cho bụi thì khó lòng lấy lại tôn nghiêm của kiếm môn tôi. Bá Kiếm Chân Nhân tức giận đến mức bật cười. Thanh kiếm nặng sau lưng vung ra. Chĩa thẳng về phía Lâm Ẩn. Cách chương.